Trở thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 17. Lúc về chỗ ở, gương mặt Tô Từ nóng tới đỏ lên, một đôi mắt đen sáng, thủy nhuận, cực kỳ khiêu gợi. Đi tới bên cạnh ghế salon, cô tranh thủ thời gian ngồi xuống. Nóng quá. Đã bắt đầu vào giữa hè, thời tiết càng ngày càng nóng. Trong phòng khách không có điều hòa, chỉ có quạt. Tô Từ cảm thấy rất nóng. Thấy Lục Triết ngồi xuống, cô tranh thủ thời gian ghé vào bên người hắn. Cũng không biết có phải là do sơ cứng teo cơ một bên ảnh hưởng tới hay không. Làn da Lục Triết sờ tới sờ lui, nhiệt độ muốn thấp hơn so với cô. Băng lạnh tựa như một khối băng lớn, dựa vào hắn có thể hạ nhiệt độ. Lục Triết, tôi muốn ăn đào. Lúc vừa trở về, cô nhìn thấy ở cửa tiểu khu có một vị A-di bán đào. Cô liền kêu Lục Triết mua vài trái. Lục Triết đang nhắn tin với ông chủ Phương, nghe lời thiếu nữ nói, hắn nhìn cô nhàn nhạt một cái. Tự mình rửa đi. Sáng nay tay tôi vì làm bữa sáng cho cậu bị thương. Tô Từ đưa ngón tay bị thương ra. Lục Triết nhìn trên đầu ngón tay trắng hồng của thiếu nữ, vết đỏ nhạt đã biến mất, không thấy gì nữa. Hắn nói, ngón tay bị thương không cản trở của ăn đào. Tô Từ không chút nào cảm thấy bản thân mình mặt dày vô sỉ. Cô xích lại gần Lục Triết, cánh tay sát bên cánh tay hắn, dường như muốn hút thêm một chút lạnh lẽo. Bị thương thì không thể nào đụng vào nước nhà. Tôi không rửa được quả đào, bị thương cũng không được cầm, cũng không cầm dao được. Tôi không gọt được vỏ. Đôi mắt cô đen nhánh tội nghiệp mà nhìn hắn. Tôi không ăn được đào sẽ thương tâm. Thương tâm vì cậu bị thương nên sẽ hồi phục rất chậm nha. Cậu nhẫn tâm sao? Lượn quanh một vòng, Tô Từ chính là muốn hắn nhanh chóng giúp cô sửa quả đào, giúp cô gọt vỏ đào. Lấy điện thoại lại, Lục Triết đứng dậy, không nhìn thiếu nữ một chút nào, cặp mắt đen thâm trầm, âm thanh lạnh lẽo. Cô muốn ăn, tự mình rửa. Mới vài ngày ngắn ngủi, hắn phát hiện, chỉ cần mình thoáng lui ra sau một bước, Tô Từ sẽ tiến tới một bước dài, hơn nữa còn muốn một tấc lại tiến một thước. Lục Triết ẩn ẩn cảm nhận được đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nhìn thiếu niên đi vào phòng chứa đồ, Tô Từ có chút sửng sốt. Làm sao cô cảm thấy Lục Triết như đang ghét bỏ cô? Tự mình rửa thì tự mình rửa. Đôi mắt hơi cong, nốt ruồi phía dưới lại càng thêm xinh đẹp. Tô Từ vồ lại, vênh vang đứng lên, cầm lấy một trái đào, tự mình đi rửa. Không gian bên trong phòng chứa đồ rất nhỏ, hiện tại đổi thành phòng ngủ liền càng nhỏ hơn. Đồ đạc của Lục Triết không nhiều. Hắn đã đem máy tính, quần áo, còn có một chút đồ dùng hàng ngày từ phòng bên lấy sang, đều đặt phía trên cái tủ nhỏ. Đống quần áo đặt trên một cái ghế có vài phần chật chội. Lục Triết đứng ở bên giường tập thể dục. Từng chút, cơ bắp trên cánh tay sung huyết, căng cứng tới mức cực hạn. Phòng chứa đồ có mở cửa sổ, nhưng không có điều hòa, cũng không có quạt. Mới được một hồi, trên trán Lục Triết đã đổ đầy mồ hôi. Thể trạng thiếu niên, mồ hôi lăn dọc xuống gương mặt góc cạnh, rơi vào trong cổ áo, có một loại gợi cảm không tiếng động. Mà lúc này có người gõ cửa. Không cần suy nghĩ nhiều, liền biết chính là Tô Từ. Lục Triết không có ý định giúp cô rửa đào, gọt vỏ, hắn cũng không tính nuông chiều cô. Lục Triết vẫn tiếp tục rèn luyện. Ngoài cửa, Tô Từ lại gõ thêm vài cái nữa, mà người bên trong vẫn không có phản ứng. Cô tức giận, dùng mũi chân đá cửa. Lục Triết, hòm thuốc ở nơi nào? Tay tôi chảy máu. Một giây sau, cửa mở ra. Tô Từ còn chưa kịp thu chân, mũi chân lập tức đá vào chân Lục Triết. Sức lực thiếu nữ cũng không lớn là bao nhiêu. Tô Từ đi giày mềm, đá vào trên chân Lục Triết, căn bản chính là gãi ngứa. Lục Triết không để ý tới vết bẩn trên ống quần, có mắt đen nhánh nhìn vào tay Tô Từ. Lần này thực sự là bị thương, có máu chảy. Cậu nhìn xem, tôi thật sự bị thương, còn chảy máu không ngừng đây này. Tô Từ vô cùng đáng thương, đưa ngón tay bị thương tới mặt Lục Triết. Lục Triết, làm sao? Ánh mắt Tô Từ ai oán mà nhìn hắn, trốn tránh trách nhiệm. Là tại cậu không giúp tôi gọt vỏ đào. Lục Chiết không hừ một tiếng, hắn đi ra cửa phòng lấy cái hòm thuốc. Trên ghế salon, Tô Từ ngồi bên cạnh Lục Chiết, đương nhiên là để Lục Chiết băng bó cho cô. Một cái tay Lục Chiết nâng tay của cô lên, một tay khác cầm thuốc thoa lên miệng vết thương. Thuốc dính lên miệng vết thương, thiếu nữ rụt ngón tay. Ngón tay trắng mềm mại của Tô Từ vừa xinh đẹp lại tinh xảo, trên đầu ngón tay bị dao quẹt ra một miệng vết thương dài cỡ móng tay, giống như ngọc đẹp bị một vết chày. Lục Chiết nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tô Từ gọt vỏ hoa quả thôi cũng khiến bản thân mình bị thương. Lục Chiết cảm thấy một lần nữa đổi mới nhận thức về sự yếu ớt của Tô Từ. Tô Từ đau tới rên lên hừ hừ. Cô nhìn thiếu niên cúi đầu nghiêm túc xử lý miệng vết thương cho cô, mở miệng nói: tôi quá thảm rồi đi, sáng nay thì bị thương, hiện tại lại bị thương, chẳng lẽ tôi trở thành tiểu bảo bối không máy rồi sao đấy? Lục Chiết dán băng y tế lên quấn quanh ngón tay trắng trẻo của cô, giọng nói lạnh lùng: cô không phải là không may, là đần. Chân tay vụng về ngóc ngách, làm cái gì cũng không được, yếu ớt. Lục Chiết thở dài đứng dậy thu dọn hòm thuốc. Hắn hiểu bản thân mình nhặt về không phải là một con thỏ dễ thương, mà là một phiền toái nhỏ. Tô Từ không tin, trơn tròn mắt: Phú Quý, ta không nghe lầm đó chứ? Lục Chiết nói ta đần. Phú Quý được thả ra trở nên vô cùng kích động: chủ nhân, Lục Chiết ghét bỏ cô đần, cô không nên đem kẹo đường cho hắn, đưa cho Phú Quý đi. Tô Từ lần đầu bị nói là đần, cô hầm hừ liền muốn đồng ý với Phú Quý. Bên cạnh ghế salon, Lục Chiết lại một lần nữa ngồi xuống, cầm trong tay một trái đào đã rửa sạch. Trái đào vẫn còn tươi như nước trong veo, trắng trắng hồng hồng, nhìn là biết rất ngọt. Hắn cầm con dao nhỏ, trái đào nhanh chóng chuyển động trong tay hắn. Không tới một phút, Lục Chiết gọt xong trái đào. Hắn rửa một lần nữa, sau đó đem quả đào cắt thành đều đều từng miếng nhỏ, đặt lên trên dĩa bưng cho Tô Từ. Tô Từ làm gì có tức giận chứ, cô cười nhẹ nhàng ăn đào tươi. Lục Chiết, cậu thật lợi hại nha. Trái đào mới hái, ăn ở trong miệng, vị giác ngọt ngọt, thoải mái, lại giòn giòn. Tô Từ được quan tâm, miệng nhỏ cũng biến thành ngọt ngào. Nếu như không có cậu, tôi phải làm sao bây giờ đấy? Lục Chiết không trả lời. Cô chỉ là thuận miệng thả một cái rắm bảy màu mà thôi, đứng dậy, chuẩn bị đi làm cơm tối. Một giây tiếp theo, vạt áo quán bị thiếu nữ kéo lại. Cậu khoan đi. Trong miệng Tô Từ còn ăn đào, âm thanh mập mờ. Hả? Cậu hôn tôi trước đi. Tối hôm qua, cô hôn tôi 3 lần. Không đúng, là hôn 3 lần, cắn hắn 1 lần. Tính toán ra, chỉ ít cô có thể duy trì tới ngày mai. Tô Từ mặc kệ hôm qua hôn bao nhiêu lần, dưới cái nhìn của cô đều không đủ. Dù sao, hôn càng nhiều thì càng tốt. Hơn nữa, cô còn có thứ muốn cho hắn. Lần này không giống. Cô nói. Cái gì không giống? Cậu hôn tôi 1 lần sẽ biết ngay. Tô Từ ngẩng đầu lên, đầu ngón tay lôi kéo vạt áo hắn không thả. Lục Chiết thắc mắc nhìn thiếu nữ trên ghế salon. Da trắng như tuyết, tóc như mực, mặc trên người một bộ váy liền tơ tằm màu lam nhạt, vải vóc mềm mại dán vào cơ thể, trên môi dính nước quả đào thủy nhuận lộng lẫy. Dù là Lục Chiết bình thường không chú ý tới nữ sinh, hắn cũng biết Tô Từ trước mặt vô cùng xinh đẹp. Mà cô không phát giác gì, một đôi mắt đen nhánh nhìn hắn thúc giục hắn hôn cô. Nếu như hắn không làm theo, cô liền sẽ dùng ánh mắt chỉ trích hắn, phảng phất giống như hắn vừa làm một chuyện cực kỳ ác độc. Khuôn mặt Lục Chiết lạnh cứng, hắn cúi người chuẩn bị tùy ý hôn lên môi Tô Từ để cô buông tha cho mình. Môi mỏng chạm vào môi thiếu nữ, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, hắn liền ngửi được mùi đào tràn ngập trong mũi. Lục Chiết nhắm mắt lại, che lại thần sắc trong con người. Hắn ngẩng đầu đang muốn rời khỏi, một giây sau đôi tay thiếu nữ ôm cổ hắn, ép hắn phải tiến về phía cô. Lục Chiết xử lý không kịp đề phòng, tay chống lên lưng ghế sofa. Đừng có nhúc nhích. Tô Từ mở miệng, cô hôn Lục Triết, mắt đen, yên lặng nhìn hắn. Ở chỗ Lục Triết không nhìn thấy, một viên kẹo đường màu vàng kim tiến vào trong miệng hắn, dần dần biến mất. Lục Triết khom người, toàn thân căng thẳng, con người đen tĩnh mịch tới kịch liệt. Trên mu bàn tay, gân xanh nổi lên. Không lạnh lẽo giống hắn, đôi môi thiếu nữ, mềm mại, ấm áp, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Hai môi kề nhau mấy chục giây, Tô Từ lui về sau. Lần này, có cảm giác gì không? Lục Triết chống lại đôi mắt đen bóng của cô, hắn đứng thẳng lưng eo. Không có. Không có sao? Tô Từ trừng mắt nhìn, còn tưởng rằng Lục Triết sẽ cảm giác được sự khác thường. Bất quá, hắn không nhìn thấy mình ăn cái gì, cũng không có cảm giác là điều bình thường. Không đúng. Cái gì gọi là không có cảm giác? Được tuyệt thế đại mỹ nhân như cô hôn, cũng nên hẳn có một chút cảm giác gì đi chứ. Nhìn lại Lục Triết, khuôn mặt thiếu niên lạnh lẽo, thần sắc trong mắt cũng lạnh lùng, thực sự chính là một chút cảm giác gì cũng đều không có. Tô Từ ảo não, dùng mũi chân đá Lục Triết. Cậu có phải đàn ông hay không đấy? Con mắt Lục Triết đen nhánh, nhàn nhạt, lườm cô một chút, xoay người rời đi. Trong phòng học, Lý Đống Lương đi tới chỗ ngồi, tích cực chào hỏi Lục Triết. Triết ca, sớm nha. Lý Đống Lương hôm nay lại đổi một ba lô màu hồng mới. Hắn vui vẻ trùng trùng mở ba lô ra. Từ bên trong móc ra một cái lồng nhỏ. Bên trong vậy mà là một con thỏ xám. Triết ca, cậu xem con thỏ của tớ, đẹp trai chứ? Lý Đống Lương đem chiếc lồng đẩy tới trước mặt Lục Triết. Cậu không mang thỏ con tới trường. Tớ để con khủng long bạo chúa này chơi với thỏ con. Thỏ con khẳng định sẽ thích nó đi. Lục Triết lúc này mới ngẩng đầu nhìn thỏ của Lý Đống Lương. Thỏ xám bên trong đồng nhảy tới nhảy lui, ánh mắt đờ đẫn, có vài phần ngu si. Lý Đống Lương tìm được nơi nuôi thỏ, chỉ cần không mang thỏ về nhà là được. Hắn ngon lành hướng Lục Triết đề nghị. Triết ca, chúng ta kết thân đi. Khủng long bạo chúa của tớ cùng với con thỏ nhỏ của cậu, về sau khẳng định có thể sinh ra rất nhiều thỏ con dễ thương. Mặc dù thỏ xám vuốt cũng rất mềm, nhưng mà hắn vẫn thèm thỏ con của Lục Triết hơn. Thế nào, đề nghị của tớ không tệ chứ? Hai con thỏ của chúng ta hiểu với nhau hơn, không cần tìm thỏ ngoài lai giống. Lý Đống Lương tính toán xem hai con thỏ này có thể đẻ ra mấy con thỏ con, dù sao hắn nuôi nổi. Lục Triết lạnh lùng nhìn Lý Đống Lương một chút, giọng nói lạnh lẽo, Lý Đống Lương chưa từng nghe qua. Nó xứng sao? Lý Đống Lương cùng thỏ xám nhỏ, mắt trợn tròn nhìn Lục Triết, vì cái gì lại có cảm giác như bị ghét bỏ đây? Buổi sáng, Tô Từ tỉnh dậy, ăn bữa sáng Lục Triết chuẩn bị cho cô, liền tới trung tâm mua sắm. Bởi vì không phải là cuối tuần, dòng người đi lại trong siêu thị rất ít. Tô Từ đi lên lầu 2, trong tiệm điện thoại di động, chọn một cái điện thoại. Hôm qua, Lục Triết muốn mua điện thoại cho cô, nhưng nghĩ tới, tên nhóc đáng thương cũng không có tiền. Tô Từ quyết định tự mình bỏ tiền mua, dù sao, trong tay cô có 2 vạn mà phó ra cho. Tô Từ không có yêu cầu gì đối với điện thoại. Cô tùy ý chọn một cái ngoại hình đẹp mắt, liền trả tiền, tốn gần 3 ngàn. Nếu như là lúc trước, 3 ngàn đồng... còn chưa đủ cô mua một bộ y phục, nhưng bây giờ lại khiến cô đau thịt tới muốn mạng. Cô rất nghèo nha. Cầm điện thoại mới, Tô Từ nhanh chóng nhập số điện thoại của Lục Triết vào danh bạ. Là lúc trước, cô hỏi xin hắn. Trước đây, đều là người khác xin cô số điện thoại liên lạc. Ngược lại, hiện tại là cô hỏi Lục Triết mới đưa số cho cô, hoàn toàn là đổi vai. Đáng ghét nha. Thiếu niên vừa lạnh lại vừa cứng, lại còn là một tên thẳng nam, mắt bị mù. Cô, một đại tuyệt thế mỹ nhân, mỗi ngày ở trước mặt hắn lắc lư, lại còn chủ động hôn hắn. Thế mà Lục Triết còn tỏ ra bất đắc dĩ. Mỗi lần đều chỉ hôn 1-2 cái, đủ cho cô duy trì hình người. Cô muốn hôn nhiều hơn nữa, hắn cũng không cho phép. Dù sao, Lục Triết không phải là mắt bị mù, chính là thẩm mỹ có vấn đề. Tô Từ tuyệt đối sẽ không hoài nghi mị lực của mình. Rời khỏi tiệm điện thoại, thời gian vẫn còn sớm, nhưng không biết Có phải là do hôm qua, trong lúc ngủ, cô đặt nhiệt độ điều hòa quá thấp hay không, khiến cho cô hôm nay bị cảm? Giọng mũi có chút nặng, đầu có chút váng vất, yết hầu cũng khó chịu. Tô Từ chuẩn bị trở về, uống chút thuốc cảm mạo. Mà lúc này, đột nhiên có một đứa bé trai vọt ra từ tiệm bên cạnh, trực tiếp nhào về phía Tô Từ. Điện thoại mới cầm trong tay, mắt thăng bằng, trực tiếp rớt xuống đất. Cô tranh thủ thời gian, nhặt điện thoại lên. May mà màn hình không bị ném hỏng. Mới vừa rồi, là do cô cầm điện thoại di động không vững, không liên quan gì tới con trai tôi. Điện thoại di động của cô, nếu như bị hỏng, cũng đừng có tìm con trai tôi. Bên kia, mẹ của đứa bé lên tiếng, lớn tiếng dọa nạt người. Dì ơi, con của dì đụng phải cháu, dì nên kêu nó xin lỗi cháu, chứ không phải là vội vã giúp nó trốn tránh trách nhiệm. Tô Từ tức giận nói. Trẻ nhỏ ham chơi, không cẩn thận va chạm cô một chút. Con người cô làm sao nhỏ mọn như vậy chứ, vậy mà so đo với cả trẻ con. Cổ họng mẹ đứa bé trai kia rất lớn, lại nghe đối phương kêu mình là dì, bà ta rất khó chịu, âm thanh lại càng lớn hơn. Tôi với cô cũng không khác nhau bao nhiêu, làm sao lại là dì chứ? Cô có thể tôn trọng người khác được hay không? Tô Từ nhìn đối phương, cơ thể to lớn, mặt như cái bánh, mặc trên người đều là quần áo rất bình thường. Tô Từ đột nhiên phát hiện, không phải là chỉ có mình cô tự luyến. Cái vị A-di này lấy tự tin từ đâu ra mà cảm thấy mình và cô lớn lên không khác nhau lắm. Dì cũng không cần mang cháu ra nói đùa đâu. Cằm thon của Tô Từ khẽ nâng, mở miệng nói lời khiến người phụ nữ trung niên đối diện tức tới gần chết. Xin dì đừng nói là chúng ta lớn lên trông giống nhau, cháu không muốn bị kéo thấp giá trị nhan sắc đâu. Tiếp theo, ánh mắt Tô Từ rơi trên cổ tay đứa bé đang cầm đồ chơi siêu nhân. Chỗ HP tại cổ tay chỉ còn một đường chỉ đỏ, bên cạnh ghi chú 1 giờ. Tô Từ kêu phú quý. Nó chết ra sao? Đứa bé này là đi cầu thang máy, bị rơi từ phía trên xuống, chảy máu quá nhiều mà chết. Tô Từ híp mắt lại, cô nghiêm túc nói với người phụ nữ trung niên. Vừa rồi, con của dì đụng phải cháu, cháu không truy cứu, nhưng dì là một người mẹ, hẳn là nên dạy dỗ và trông con cho tốt. Đứa bé trai này ở trong thang máy, từ đó mà có thể lăn xuống được, người mẹ này hiển nhiên rất vô trách nhiệm. Người phụ nữ trung niên nắm tay con trai mình, bà ta khí tức hung ác, trừng mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, tướng mạo quá phận xinh đẹp. Tôi dạy con trai tôi thế nào, bắt mớ gì tới cô, cần cô qua tay múa chân à? Nói xong, bà ta lôi kéo con trai rời đi. Tô Từ đứng tại chỗ, cô nhìn đứa bé kia lướt cạnh qua bên mình, HP trên cổ tay chỉ là loáng thoáng. Cô nắm chặt điện thoại di động, khẽ thở dài một cái. Tranh chấp với người khác một phen, Tô Từ càng cảm thấy đầu đau hơn, hơi thở ra cũng nóng hổi, không phải là cô phát sốt đi. Tô Từ đang muốn sờ chán mình một phen xem có nóng không, đột nhiên đỉnh đầu cô ngơ ngứa, hai bên giống như sắp xuất hiện cái gì đó. Tô Từ nghĩ tới cảm giác khi mình từ người biến thành thỏ cũng giống như vậy. Trời ạ, không phải là cô sẽ lập tức muốn biến trở về thành thỏ chứ? Không đúng, tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô còn xin Lục Triết hôn 2 lần. Đỉnh đầu càng ngày càng ngứa, phảng phất như một giây sau thực sự sẽ có cái gì đó chui ra ngoài. Một tay cô che đỉnh đầu, nhìn chung quanh cũng không biết toilet ở nơi nào. Tô Từ gấp tới độ đau đầu, cô sờ trên đỉnh đầu mình thật sự có thứ gì đó muốn xuất hiện. Một tay gắt cao ôm lấy đỉnh đầu, Tô Từ cắn răng bước nhanh vào một tiệm bán quần áo. Không kịp nghe nữ nhân viên cửa hàng nói cái gì, Tô Từ trực tiếp cầm lấy mấy bộ y phục trên kệ. Phòng thử áo ở đâu? Bên kia. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, còn chưa kịp có phản ứng, liền thấy đối phương cầm quần áo chạy vào phòng thử đồ. Đóng cửa lại, Tô Từ mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng thử đồ có một tấm kính. Tô Từ đứng trước gương, cô trợn mắt, há hốc mồm, nhìn vào gương. Đỉnh đầu cô mọc ra một đôi lỗ tai thỏ. Cô đây là muốn biến trở về thành thỏ sao? Đang là tiết toán học, lão sư không dạy mà là để học sinh tự làm bài thi. Lý Đông Lương chỉ là tùy ý ghi chép đề bài, bài làm phía sau một chút cũng không động. Hắn lén lén vuốt con thỏ xám nhỏ ở trong ngăn kéo, thỉnh thoảng nhìn Lục Triết bên cạnh. Lục Triết không đồng ý kết thân với hắn thì coi như xong đi, lại còn ghét bỏ thỏ xám nhỏ quán xấu xí. Hắn quyết định muốn thay thỏ xám nhà hắn chính thức theo đuổi thỏ con nhà Lục Triết. Dù sao hắn chỉ nhận thỏ con của Lục Triết là vợ của thỏ xám nhà hắn. Lục Triết vừa làm bài thi xong, điện thoại di động trong túi quần đột nhiên rung lên. Hắn liếc nhìn số, là số lạ. Lục Triết nhấn tắt điện thoại. 2 giây sau, điện thoại di động lại rung lên. Lục Triết nhíu mày. Nhìn lão sư trên bục giảng một chút, nhấn nghe điện thoại. Đầu dây bên kia, giọng một thiếu nữ dễ nghe truyền tới. Lục Triết, cậu tranh thủ thời... Lục Triết, cậu tranh thủ thời gian tới trung tâm mua sắm lầu 2 trong tiệm bán quần áo cứu tôi. Tay Lục Triết cầm di động, nắm chặt lại, cả người bỗng đứng bật lên. Tiếng vang do ghế đổ dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng học. Chỉ thấy Lục Triết nhanh chân từ cửa sau chạy ra ngoài. Chơi chơi chơi. Bên cạnh, Lý Đông Lương cả kinh mắt choáng váng. Bàn cùng bàn quán, trốn học, ngăn trước mặt lão sư số học sao? Trong phòng ồn ào náo nhiệt, lão sư trầm mặt, dùng sức vỗ bục giảng một cái. Không được nói chuyện, tiếp tục làm bài. Ông đi tới vị trí của Lục Triết, nhìn thấy bài thi trên bàn đã trả lời hết, sắc mặt mới thư giãn lại. Lão sư số học nhanh chóng thu bài thi của Lục Triết, có mắt liếc nhìn Phó Bạch Lễ. Cách một lối đi, đang chơi điện thoại di động, mà bài thi hoàn toàn không làm. Hai học sinh này thật sự là khác nhau quá xa. Lục Triết chạy khỏi trường học, đón xe, đuổi tới trung tâm mua sắm. Sau đó hắn chạy lên tầng 2, nhanh chóng tìm được tiệm quần áo mà Tô Từ nói kia. Đi vào bên trong tiệm quần áo, Lục Triết thấy nữ nhân viên cửa hàng đang đứng trước cửa một phòng thử đồ, không ngừng gõ cửa. Tiểu thư, xin là cô có gì cần hỗ trợ sao? Vị thiếu nữ kia vào thay y phục đã hơn nửa tiếng. Lục Triết bước nhanh qua. Tô Từ. Lục Triết, cậu tới rồi sao? Trong phòng thử đồ, Tô Từ vui mừng lên tiếng. Nghe được giọng nói của Tô Từ, Lục Triết nhẹ nhàng thở ra. Hắn ra hiệu cho nữ nhân viên cửa hàng tránh ra. Lục Triết, chỉ mình cậu tiến vào. Tô Từ mở hé cửa ra. Sau đó Lục Triết đẩy cửa lách vào. Cửa lần nữa bị đóng lại, lưu lại nữ nhân viên cửa hàng choáng váng bên ngoài. Lúc này trong tiệm có khách tới, nữ nhân viên không còn cách nào khác, chỉ có thể đi ra tiếp đón khách hàng trước. Lục Triết, cậu tới. Tô Từ gấp tay độ rất nhanh muốn khóc. Lục Triết nhìn thiếu nữ trước mặt, đột nhiên mọc ra một đôi lỗ tai thỏ, trong mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Cậu nhanh nhanh hôn tôi đi. Tô Từ sốt ruột nhấn người về phía Lục Triết, nhón chân lên liền muốn hôn hắn. Lục Triết bị bức phải lùi lại. Thiếu nữ gấp tay độ, con mắt đỏ ngầu, trên đỉnh đầu là một đôi lỗ tai thỏ trắng trắng hồng hồng, vừa dễ thương vừa đáng thương, hiển nhiên là thực sự sắp khóc. Hắn tựa lưng vào cánh cửa, nhìn thiếu nữ muốn hôn hắn, trong mắt đen ẩn chứa ý cười, tay không thể không đỡ éo của cô. Đừng nóng vội. Chương 18. Phòng thử đồ rất nhỏ hẹp, hiện tại hai người đứng ở bên trong lại càng thêm hẹp. Nghe lời Lục Triết nói, Tô Từ giữ sẵn nhìn hắn chằm chằm. Hiện tại là lúc nào rồi? Cô có thể không vội sao? Một đôi tai thỏ đột nhiên xuất hiện. Vừa rồi nữ nhân viên kia đứng bên ngoài cửa gõ rất nhiều lần, chỉ thiếu chút nữa là sâu cửa xông vào. Lúc nguy cấp như vậy, Lục Triết lại còn thận trọng như thế sao? Hắn thật không phải đàn ông. Tô Từ cảm thấy mình vừa tức vừa vội. Mới mặc kệ lời Lục Triết nói, cô vội vàng tiến tới gần Lục Triết, hai tay đặt lên trên bả vai hắn, mũi chân dẫm lên mu bàn chân Lục Triết mới đỏ, trực tiếp hôn Lục Triết. Thiếu nữ rất vội vã, môi đỏ mềm mại thơm ngát. Lục Triết bị cô hôn loạn xạ mấy lần, mà trong lòng bàn tay, eo nhỏ tinh tế của cô luôn vặn vẹo không an phận. Con người đen thâm trầm như mực, Lục Triết muốn nghiêng đầu đi, lại bị thiếu nữ quấn lấy không thả. Hô hấp trong mũi phả ra hơi nóng, hai cái lỗ tai trắng nhỏ, hai cái lỗ tai thỏ của thiếu nữ ở trước mặt hắn lắc lư, ánh mắt hắn tối sầm lại. Lục Chiết không nhịn được vươn tay ra. Tai nhỏ mềm mại, hắn nhẹ nhàng bóp một chút. Một giây sau, nguyên bản Tô Từ còn đang leo lên cơ thể hắn liền mềm nhũn, toàn thân vô lực dựa vào Lục Chiết. Cánh tay yếu ớt của cô khó khăn lắm bám lấy bờ vai hắn. Cô hậm hực cắn cái cằm Lục Chiết. Xấu xa, không được bóp lỗ tai tôi. Lục Chiết vậy mà lại bóp lỗ tai cô. Lỗ tai thỏ có rất nhiều mạch máu, là nơi rất yếu đuối, là nơi mẫn cảm. Lúc cô còn là thỏ, Lục Chiết mân mê lỗ tai thỏ của cô. Khi đó, bị hắn ôm, toàn thân cô như nhún ra, nhưng cũng chẳng thấy gì. Nhưng mà hiện tại, cô biến thành người, hắn lại còn bóp lỗ tai thỏ của cô. Tô Từ chỉ cảm thấy bản thân mình toàn thân như nhún ra, đứng không vững. Cái cằm bị cắn đau, Lục Chiết đau tới mức buồn bực, hừ một tiếng. Hắn mở miệng, giọng nói có chút trầm. Đừng làm rộn. Ai làm rộn? Tô Từ hung hăng chừng hắn. Ai ra tay trước chứ? Lục Chiết, cậu mà mau ôm tôi đi, tôi ngã mất. Hiện tại cô toàn thân vô lực cực kỳ, cơ thể thiếu nữ mềm nhũn, mang theo hơi thở của thiếu nữ, giống như là không có xương, dựa vào hắn. Lỗ tai thỏ càng cọ qua cọ lại cằm hắn, rất ngứa ngáy. Ánh mắt Lục Chiết lóe lên kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tai thỏ của Tô Từ lại nhạy cảm tới như vậy. Tay lớn đặt ở eo đổi thành ôm Tô Từ. Lục Chiết thấp giọng nói, rất xin lỗi. Hắn không biết hắn khẽ bóp lỗ tai cô, phản ứng của cô lại mãnh liệt tới như vậy. Tô Từ tức giận hừ một tiếng. Cô xem như phát hiện ra đam mê quái đản của Lục Chiết. Hắn chính là mê tai thỏ của cô. Cô không để ý tới hắn mà là sờ lên đỉnh đầu của mình. Cô đã hôn Lục Chiết tới mấy lần, vì cái gì lỗ tai thỏ này còn chưa có biến mất? Tô Từ nhíu mày, cô kêu Phú Quý lên. Vì cái gì ta lại đột nhiên mọc ra tai thỏ? Phú Quý, chủ nhân ngã bệnh, nguyên khí duy trì hình người không đủ, lỗ tai thỏ mới hiện ra. Tô Từ nghĩ tới bản thân mình bây giờ đúng là bị cảm mạo, còn giống như là có chút phát sốt. Vừa rồi ta hôn Lục Chiết, làm sao lỗ tai thỏ còn chưa biến mất? Chủ nhân khỏi bệnh, lỗ tai thỏ sẽ biến mất ngay. Nghe lời Phú Quý nói, Tô Từ trợn tròn mắt. Nói một cách khác, cô cảm mạo không khỏi, cô liền phải luôn luôn đeo lỗ tai thỏ này trên đỉnh đầu. Phú Quý, coi như có lỗ tai thỏ, trong mắt Phú Quý, chủ nhân vẫn là người xinh đẹp nhất thế giới. Phú Quý không chút nào bỏ qua cơ hội nịnh nọt. Nó hy vọng chủ nhân yêu yêu nó nhiều, không nên đem kẹo đường màu vàng kim cho Lục Chiết hết. Tô Từ ủ rũ một trận, cô còn tưởng rằng bản thân mình hôn Lục Chiết, lỗ tai thỏ sẽ có thể biến mất. Cho nên vừa rồi, cô mới ngay lập tức gọi điện thoại, kêu Lục Chiết tới cứu cô. Nhưng bây giờ, Phú Quý nói cho cô biết là do cô sinh bệnh mà ra. Cô ngước mắt, một đôi mắt giống như là ngâm nước, động lòng người. Cô mềm oặt, tựa vào trong ngực Lục Chiết, nói cho hắn biết. Lục Chiết, tôi ngã bệnh. Hả? Là phát sốt sao? Hắn ôm cô, còn tưởng rằng là nhiệt độ cơ thể của mình hơi thấp, cho nên mới cảm thấy cơ thể cô nóng hổi, nguyên lai cùng ngã bệnh. Tô Từ gật đầu, cô thở dài. Lỗ tai thỏ của tôi không thu về được, phải chờ tới khi khỏi bệnh. Cô ảo não một trận. Hiện tại tôi biến thành thế này, làm sao trở về đây? Trong phòng thử đồ có đặt một cái ghế đầu là để cho khách đặt quần áo. Lục Chiết để cô ngồi lên ghế. Cô ngồi trước đi. Cậu muốn làm gì? Tô Từ không hiểu cho lắm, nhìn hắn. Tôi ra ngoài một chút. Nói rồi, Lục Chiết mở hé cửa phòng thử đồ, lách ra ngoài, lập tức đóng cửa lại. Nữ nhân viên cửa hàng lúc đang chào hỏi khách nhân khác, cô nhìn thấy phòng thử đồ được mở ra. Nam sinh đẹp trai đi tới, cô còn lo có chuyện gì nên hỏi đối phương. Chỉ thấy đối phương tại khu vực đồ trang sức cầm một cái mũ rộng vành màu trắng đi tới. Phiền cô tính tiền giúp tôi. Lục Chiết đi về hướng quầy thu ngân. Sau khi trả tiền, Hắn cầm mũ, trở về phòng thử đồ. Nữ nhân viên cửa hàng tò mò. Nữ khách nhân thần bí bên trong, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tô Từ nhìn Lục Triết đi về, cầm trong tay một cái mũ. Đội vào đi. Lục Triết đưa mũ cho Tô Từ. Tô Từ nhìn hắn, không có sức mở miệng. Cậu đội giúp tôi. Thiếu nữ ngồi trên ghế nhỏ, đỉnh đầu một đôi lỗ tai trắng trắng hồng hồng, một đôi mắt đen thủy lung linh, nhìn thẳng vào hắn, hiển nhiên là một thỏ tinh. Lục Triết không hừ một tiếng, hắn tiến lên, đội cái mũ trắng lên đầu Tô Từ. Lỗ tai cô... Hai lỗ tai thỏ của thiếu nữ dựng thẳng, căn bản không đội mũ được. Lục Triết lo lắng, dùng sức nhấn xuống, sai khiến cô đau. Tô Từ cũng ý thức được vấn đề này. Cô hít vào một hơi, ý đồ khống chế lỗ tai thỏ của mình. Một cái chớp mắt tiếp theo, Lục Triết nhìn thấy, nguyên bản lỗ tai nhỏ, lỗ tai thỏ còn dựng thẳng lên, liền mềm oặt rũ xuống hai bên. Thế nào? Tô Từ có chút đắc ý, cô học được khống chế. Mũ cầm trong, tay cầm mũ, siết chặt. Dù là Lục Triết, nội tâm lạnh lẽo, lại là thằng nam, cũng bị bộ dáng dễ thương, đáng yêu của Tô Từ trước mặt khiến cho đáy lòng run rẩy. Hắn khép mắt lại, không đối mặt cùng với Tô Từ, mà động tác nhanh chóng mang mũ lên cho cô. Tô Từ xoay người nhìn bản thân mình trong gương, vành mũ có hơi lớn, cô đem mũ quấn xuống, hạ thấp xuống, ép chặt chẽ, vừa vặn che lại hai cái lỗ tai thỏ của cô, chỉ lộ ra một nửa dưới gương mặt. Tô Từ lúc này mới vui vẻ. Cô đưa tay kéo vạt áo của Lục Triết. Tốt lắm, bây giờ chúng ta có thể đi. Đầu cô căng đau, muốn nhanh chóng trở về uống thuốc, tranh thủ thời gian khỏi bệnh. Hơn nữa, cô tiến vào phòng từ đồ lâu tới như vậy, nhân viên nơi này nhất định sẽ có ý kiến. Lục Triết hỏi cô. Có thể đứng lên được chưa? Tô Từ lắc đầu. Cậu đỡ tôi. Nếu không phải hiện tại là đang ở trung tâm mua sắm, có quá nhiều người, Tô Từ khẳng định sẽ mặt dày, mày dạn, kêu Lục Triết cõng cô. Ừ. Lục Triết phối hợp đỡ cô dậy. Tô Từ không khách khí chút nào, tựa vào trước ngực hắn, đi ra ngoài. Bên ngoài, nữ nhân viên cửa hàng vừa chào tạm biệt khách hàng, nhìn thấy cửa phòng thử đồ rốt cuộc mở ra. Chỉ thấy nam sinh đẹp trai ôm một thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ đội mũ, chỉ lộ ra chóp mũi trắng. Chỉ lộ ra chóp mũi trắng trắng trắng trắng trắng trắng trắng. Chỉ lộ ra chóp mũi trắng trẻo của cô, còn có một chiếc cằm thon. Nữ nhân viên cửa hàng đi tới phía trước. Xin hỏi, có gì cần hỗ trợ không? Cái vị nữ khách nhân này sẽ không phải là phát bệnh cái gì chứ? Vừa rồi là tôi bị cảm nắng, mượn phòng thử áo của cửa hàng nghỉ ngơi, mang tới phiền toái cho các cô. Thật xin lỗi. Tô Từ nói láo, hoàn toàn không cần suy nghĩ, mở miệng liền thông. Nữ nhân viên cửa hàng tỏ vẻ, không sao. Cho dù thiếu nữ chỉ lộ ra một nửa gương mặt dưới, nhưng cũng đẹp mắt tới quá phận. Lúc này, nhìn thấy cô, ngay cả khí lực đi đường cũng không có, chỉ có thể dựa vào người bên cạnh đỡ, hiển nhiên là thực sự bị bệnh. Rời khỏi tiệm bán quần áo, Tô Từ đi theo Lục Triết tới tầng 1 của trung tâm mua sắm. Thẳng máy trách đối diện có một cửa hàng bán vật dụng nhi đồng, bên trong vừa vặn phát nhạc thiếu nhi. Con thỏ nhỏ trắng lại trắng, hai cái lỗ tai thỏ dựng thẳng lên, thích ăn củ cải và rau xanh, nhảy nhót thật đáng yêu. Còn thỏ nhỏ lỗ tai dài, cái đuôi thật kỳ quái. Đột nhiên nghe được một bài đồng dao quen thuộc, cho dù Tô Từ ra mặt dày cũng chịu không được, phải đỏ lên. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Triết, chỉ thấy thiếu niên vừa vặn cúi đầu. Cô nhìn thẳng hắn, liền thấy được đáy mắt hắn đầy ý cười. Tô Từ tức giận nghiêng đầu đi, gương mặt xấu hổ tới đỏ bừng. Cô lại bị chế giễu. Bài nhạc thiếu nhi bé thỏ trắng không ngừng vang lên. Nhìn thiếu nữ trong ngực mọc ra hai cái lỗ tai thỏ, khóe môi Lục Triết cong cong. Bên trái còn lộ ra một cái lúm đồng tiền nhỏ. Lúc sắp rời khỏi trung tâm mua sắm, Tô Từ còn nhớ bé trai lúc trước đụng phải cô. Cách cái chết của nó đại khái còn mười mấy phút nữa. Trung tâm mua sắm rất lớn, mỗi một tầng đều có thang máy. Tô Tư căn bản không biết tìm nó ở đâu. Hơn nữa, với tính tình của bà mẹ kia, coi như cô ra tay ngăn cản, nó không chừng đối phương còn của trách cô xen vào chuyện của người khác. Tô Tư mấp máy môi. Chờ chút. Tô Tư kêu Lục Chiết dừng lại. Tôi gọi điện thoại. Sau đó, Lục Chiết thấy Tô Tư cầm lấy điện thoại ra, bấm số cứu thương. Hắn nghe cô nói, trung tâm mua sắm nơi này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có người bị trọng thương. Tô Tư rất nhanh cúp điện thoại. Cô không phải chúa cứu thế, dù bây giờ cô muốn kẹo đường màu vàng kim để cứu Lục Chiết, nhưng không có nghĩa tất cả mọi người cô đều phải đi cứu. Cô tự nhận rất rõ ràng năng lực của mình. Cô chỉ là một thiếu nữ có được mỹ nhan thịnh thế mà thôi. Phú Quý nói cho cô biết, bé trai kia là từ trong cầu thang máy lăn xuống, chảy máu quá nhiều mà chết. Hiện tại sự cố còn chưa xảy ra, cô đã tính toán thời gian, sớm kêu xe cứu thương. Lúc bé trai kia xảy ra bất chắc, xe cứu thương phòng trừng cũng đã tới nơi. Nhân viên y tế có thể cứu được nó hay không, chỉ có thể phó thác cho số trời. Cô làm được cũng chỉ có như vậy. Lục Chiết, cậu đừng nhìn tôi như vậy. Dù sao cái gì, tôi cũng không thể nói. Cô biết mình ở ngay trước mặt Lục Chiết, gọi điện thoại như vậy sẽ khiến hắn kinh ngạc, khó hiểu. Nhưng về sau, chuyện cô cứu người rất nhiều, thật khó mà giấu giếm được Lục Chiết. Nếu đã như vậy, cô cũng không cần phải vất vả che lấp. Lục Chiết. Tô Tư trừng mắt nhìn. Cậu không tiếp tục truy hỏi một chút sao? Cô sẽ nói sao? Lục Chiết nhìn cô. Đương nhiên là không nha. Sau mười mấy phút, Tô Tư và Lục Chiết đã sớm rời khỏi trung tâm mua sắm. Trong siêu thị, tầng 1 và tầng 2 cách nhau cao nhất, thang máy cũng dài nhất. Lúc này, một người phụ nữ trung niên, hai cánh tay đều đầy ắp đồ. Bà ta hùng hùng hổ hổ mang theo con trai đi tới cầu thang máy bên này. Hôm nay thật là suối quẩy. Đầu tiên là con trai đụng phải một thiếu nữ xinh đẹp giống như là hồ ly tinh. Vừa rồi bà ta ở trong siêu thị và chạm cùng một chiếc giò hàng, gót chân bị bánh xe đẩy làm cho chảy ra. Bà ta và người phụ nữ đẩy xe to tát một hồi. Bà để con trai lên thang máy trước, đứng ở phía trước bà, còn bà xách theo túi mua sắm đứng ở phía sau con trai, trong miệng vẫn mắng chửi như cũ không ngừng. Đứa bé trai đặt đồ chơi siêu nhân ở trên lan can để nó đi theo tay vịn mà di chuyển. Một giây sau, đứa bé giữ không chắc, đồ chơi rớt xuống. Siêu nhân! Nhìn đồ chơi bị rớt, đứa bé nóng vội đi nhặt, đạp hụt chân một cái, cả người nhào về phía trước, trực tiếp lăn xuống cầu thang máy. Con trai! Thang máy không có người đi khác. Nhìn con trai lăn từ cầu thang máy xuống, bà kêu to, tê tâm phế liệt, xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh, bước nhanh chạy xuống cầu thang. Đứa bé nằm ở cuối cầu thang máy, từ sau ót máu chảy ra, đầu nó đập vào bậc cầu thang, rách một miệng vết thương rất lớn. Con trai, đừng có dọa mẹ. Người phụ nữ trung niên, hai chân như nhũn ra, bà nhào về phía trước. Cô đừng nên túy xê dịch nó. Trong siêu thị có không ít khách hàng vây quanh tiến lại đây. Có người quát, bảo người phụ nữ trung niên kia dừng hành động lại. Cứu mạng, van cầu các người mau chóng cứu con trai tôi. Người phụ nữ trung niên bình thường cãi nhau thì rất mạnh mẽ, nhưng tới lúc gặp phải chuyện lại không biết phải làm sao. Con trai tôi chảy rất nhiều máu, thực sự rất nhiều máu, cầu xin mọi người nhanh chóng cứu con trai tôi. Người phụ nữ trung niên kia kêu khóc khàn cổ họng, trên tay đã dính đầy máu. Gọi điện thoại kêu cứu thương đi. Có người đứng xem nói. Vừa rồi đã có người gọi xe cứu thương, nhưng mà nhìn sắc mặt của đứa bé này đã phát xanh, chảy nhiều máu như vậy, không kịp cầm máu, chờ xe cứu thương tới chỉ sợ đã mất mạng. Có người thở dài. Mọi người đều biết, từ bệnh viện tới khu trung tâm mua sắm nơi này coi như toàn bộ hành trình không có xe cản đường. Xe cứu thương đi tới cũng phải 20 phút, Khi đó, đứa bé trai này e là... Mắt thấy, máu trên mặt đất ngày càng nhiều, người sắp không chịu đựng được nữa. Những người đứng chung quanh cũng không đành lòng. Qua hiểu cấp cứu không? Tranh thủ thời gian, đi hỗ trợ người ta. Nhưng mà người bên xem đều là các bà các chú đi dạo chiếm đa số. Bọn họ nào đã từng học qua cấp cứu cái gì, nhào nhào không dám tiến lên phía trước. Người phụ nữ trung niên kêu khóc thảm thiết, lớn tiếng tuyệt vọng. Bà ta toàn tâm hối hận, không chăm con cho tốt, không nắm tay con trai để nó ngã từ trên thang máy xuống. Bà hối hận nên vào lồng ngực của mình. Nhân viên bảo vệ của trung tâm mua sắm cũng chạy tới, xem xét tình huống của đứa bé trai, cảm giác không tốt. Mà lúc này, mọi người cũng cảm thấy tuyệt vọng thay cho người phụ nữ kia. Bên ngoài cửa trung tâm mua sắm, vậy mà vang lên tiếng còi xe cứu thương. Là ai kêu xe cứu thương? Làm sao lại tới kịp thời như vậy chứ? Người phụ nữ trung niên nhìn xe cứu thương đột nhiên xuất hiện, nước mắt bà tràn ra càng nhiều. Nơi nào còn có nửa phần phách lối khi mắng nhau với người khác kia. Tình hình trung tâm mua sắm bên kia như thế nào, Tô Từ không biết. Hiện tại, đầu cô căng đau, nằm trên giường. Lục Chiếc, tôi đói. Dày vò cả một buổi sáng, cô vừa đau đầu, lại vừa đói bụng. Lục Chiếc, tôi nấu chút cháo, ăn cháo rồi uống thuốc. Tôi không muốn ăn cháo. Tô Từ đáng thương, nhìn Lục Chiếc, bắt đầu gọi món ăn. Tôi muốn ăn bánh gato vị xoài. Tôi muốn ăn vịt nướng đầu đường. Tôi muốn ăn cánh chân gà nướng mật tương. Cánh gà nướng cũng được. Còn có bánh bao hấp cua gạch. Tôi cũng muốn ăn. Bình thường không có cảm giác gì. Hiện tại ngã bệnh, cô đột nhiên thật sự rất muốn ăn. Lục Chiết thắc mắc, nhìn thiếu nữ đang nằm ở trên giường. Đỉnh đầu một đôi tai thỏ trắng, nói liên miên không ngừng. Hắn lạnh giọng ngắt lời cô. Chỉ có cháo hoa. Hiện tại tôi là bệnh nhân. Bệnh nhân yếu ớt, cậu không phải là nên thỏa mãn mọi yêu cầu của tôi sao? Tô Từ lòm lòm mắt nhìn hắn. Lục Chiết nhìn qua nơi khác. Thiếu nữ này quá biết lợi dụng ưu thế của mình. Hắn trực tiếp không để ý tới yêu cầu của cô. Cô ngủ trước một lát đi. Lục Chiết đi ra ngoài. Tô Từ choáng váng mắt. Lục Chiết không nhìn cô sao? Mị lực bị chất vấn, Tô Từ chịu đựng cơn đau đầu. Cô đứng lên, đi tới trước gương. Bởi vì phát sốt, gương mặt cô trong trắng lộ ra ửng đỏ nhàn nhạt, nhạt, làm sao nhìn cũng thấy rất đẹp. Còn mắt lại càng không cần phải nói, thủy nhuận, long lanh, nốt ruồi trên mắt cũng cực kỳ khiêu gợi. Thêm vào trên đỉnh đầu một đôi tai thỏ, túy biểu lộ một cái thôi, đáng yêu tới thảm rồi. Được rồi, cô một lần nữa xác định, ánh mắt Lục Chiết không tốt, thẩm mỹ có vấn đề. Khi Lục Chiết tiến vào một lần nữa, Tô Từ đã ngủ. Hắn đứng ở một bên, nhìn căn phòng vốn lạnh lẽo, nhiều hơn vài phần hơi thở của thiếu nữ. Bàn sách quán còn đặt rất nhiều thứ linh tinh, nơi này đã biến thành khuê phòng của thiếu nữ. Nhìn Tô Từ trên giường một chút, ánh mắt cô đóng chặt, lỗ tai thỏ mềm oặt rũ xuống hai bên, bộ dáng nhu thuận, điềm tĩnh hiếm có. Hắn vươn tay chuẩn bị đánh thức cô, để cho cô ăn chút cháo. Mà đầu ngón tay dường như lại chuyển hướng, rơi vào trên lỗ tai thỏ của thiếu nữ, mềm mềm, sờ rất thích. Lục Chiết cong cong môi, mặc cho lông thỏ cọ lòng bàn tay hắn ngứa ngáy. Tô Từ bị Lục Chiết đánh thức, cô mơ mơ màng màng, mở to mắt, đầu đau cực kỳ. Giọng nói nhàn nhạt của Lục Chiết hỏi Tô Từ. Cháo nấu xong rồi, cô muốn ăn trong phòng khách hay là ăn trong phòng? Tôi không muốn động. Tô Từ không có sức lực nói. Lục Chiết không biết lấy từ nơi nào một cái bàn nhỏ đặt lên trên giường. Hắn đem cháo nấu xong bưng tới. Tô Từ nguyên bản dự định sẽ kháng cự, không ăn cháo hoa, nhưng mà nhìn trong chén có bắp ngô cùng với nấm hương, còn có một chút thịt băm, mùi cháo thơm lừng, cô yên lặng bắt đầu ăn. Không thể không nói, chủ nghệ của Lục Chiết khá tốt. Dù Tô Từ khá là kén ăn, cũng rất thích đồ ăn do Lục Chiết nấu. Tô Từ đem một bát cháo thật là thơm ăn hết. Cô tựa đầu vào đầu giường, một đôi mắt đen nhìn về phía Lục Chiết. Lục Chiết, tôi muốn uống nước. Lục Chiết cầm chén nhỏ, Lục Chiết cầm chén, cất bàn nhỏ đi, hắn rót một chén nước ấm, đem thuốc đưa cho Tô Từ. Tô Từ ngoan ngoãn uống thuốc. Cô nhìn thiếu niên đứng ở một bên, khuôn mặt lạnh cứng, lại nói với hắn. Lục Chiết, tôi nóng, cậu mở điều hòa giúp tôi. Lục Chiết đi tới phía trước điều hòa, giơ tay lên, thăm dò nhiệt độ một chút. Sau đó chuyển thành 27 độ, nhiệt độ vừa vặn. Lục Chiết, tôi muốn ăn đào. Tô Từ lại đưa ra yêu cầu. Lục Chiết nhìn cô một cái, ánh mắt thiếu nữ vô tội, đối diện với hắn. Hắn không hừ một tiếng, đi ra ngoài. Một hồi lâu, bưng một đĩa quả đào đã được cắt chỉnh tề tiến vào. Bên trên còn để một cái nĩa nhỏ. Ăn xong quả đào, Tô Từ vừa lòng thỏa ý. Cô lại nhìn Lục Chiết bên cạnh. Thiếu nữ mặc đồng phục trắng xanh, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, dáng người cao ráo. Nhìn như thế nào cũng là dạng mà Tô Từ thích. Môi đỏ cô cong lên, tiếp tục yêu cầu vô lý. Lục Chiết, tôi muốn hôn cậu. Lo lắng hắn không phối hợp, Tô Từ lại nói. Cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ nghỉ ngơi. Nhìn cô một cái, Lục Chiết thở dài một hơi, hắn nghiêng người, môi mỏng chủ động chạm vào môi mềm của thiếu nữ, dính khí tức thơm ngọt của cô, nhẹ nhàng một chút, liền rời đi. Nhanh ngủ đi. Còn mắt Tô Từ lóe sáng, cô xấu xa hỏi Lục Chiết. Cậu hôn tôi, có thể bị vi khuẩn của tôi truyền nhiễm hay không? Lắc đầu, cô tự hỏi, tự trả lời. Hẳn là sẽ không đâu, bởi vì chúng ta không có trao đổi nước bọt. Lục Chiết sâu kín nhìn cô một cái, xoay người đi ra ngoài. Cửa đóng lại, Tô Từ nở nụ cười. Một đôi lỗ tai thỏ lắc lư cực kỳ giống như một con thỏ tinh lưu manh xấu xa. Lục Chiết vừa rời khỏi phòng khách, tiếng chuông cửa vang lên. Hắn mở cửa, liền thấy Triệu Yêu Yêu đứng ở bên ngoài.